Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 27, 27, gọt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân khí là gì? Pháp lực là gì? Vọng niệm là gì? Buổi sáng, Thương Quy ăn cùng Đặng Định hai người ngồi ở trước mặt Lâu Cận Thần. Vẻ mặt có vài phần câu nệ, lại có vài phần cấp bách cùng hưng phấn. Sáng sớm hôm nay, sau khi nấu cơm xong, bọn họ liền đi vào phòng quan chủ, hỏi xem quan chủ có thể để Lâu Cận Thần dạy mình tu hành hay không. Quan chủ tất nhiên không thể không, gật đầu đồng ý. Lâu Cận Thần sau khi hỏi qua những gì bọn họ học được, phát hiện cùng mình học được cùng Hái Luyện Nhật Nguyệt Pháp có một phần rất lớn giống nhau, mà bất đồng chính là bọn họ không cần mở khí hải, luyện cũng không phải là rốn ba tấc tinh nguyên, mà là tạng huyết trong trái tim. Nơi tiết kiệm không phải là hơi thở, nhưng ẩn trong trái tim, trong thiên địa có nguyên khí. Nguyên khí là các loại tinh hỗn tạp cùng một chỗ sau khi gọi chung. Chúng ta luyện tinh hóa khí, cần là bản thân ý thức quan niệm nhật nguyệt, tập trung vào một điểm. Suy nghĩ có hỏa diễm vô hình đem tinh nguyên trong người luyện hóa thành khí. Bởi vậy khí đều là do tăng tưởng hỏa diễm luyện hóa ra. Cho nên khí này còn gọi là vọng khí. Vọng khí cần phải hàng phục. Sau khi hàng phục vọng khí liền là chân khí. Chân khí là do ý niệm cùng tinh huyết trong người ngưng luyện thành. Chính là cái gọi là tích niệm thành dương. Mỗi một luồng chân khí đều là vô số ý niệm ngưng tụ trong đầu mà thành. Ý động chân khí động. Mà pháp lực này lại là một xưng hô khác của chân khí mà thôi. Khi chân khí của chúng ta tác dụng ngoài thân, thì triển ra một cỗ lực lượng pháp thuật này, liền gọi là pháp lực. Vọng niệm là trong tư tưởng của chúng ta hình thành ý niệm không nên có. Như tham niệm, dục niệm, sợ niệm, mỗi một loại ý niệm sinh sôi nảy nở đều cần hàng phục luyện hóa. Cuối cùng quy vào trong khí hải, ta đem nó gọi là một bộ phận đại dược của cơ thể người. Hàng phục vọng niệm không phải là công lao nhất thời, mà là công lao tu trì cả đời. Nhớ kỹ, ta đem luyện tinh hóa khí đệ nhất trọng gọi là mượn giả tu chân. Đây là lý giải của ta đối với luyện khí pháp. Lâu Cận Thần đem lý giải tu hành của mình giảng giải cho Thương Quy An cùng Đặng Định. Quan chủ trong phòng rất tự nhiên cũng nghe được. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Lâu Cận Thần lại có thể đem những lời này nói rõ ràng như vậy. Làm cho lý giải của hắn cũng rõ ràng hơn. Năm đó ta biết chữ thưa thớt, cho dù là đạt được luyện khí pháp, chỉ nhận ra chữ trong đó rồi tốn một phen công phu. Sau khi nhận toàn bộ những chữ kia, muốn lý giải ý trong đó lại cực kỳ khó khăn. Thỉnh giáo chung quanh, đến nay vẫn chưa từng nghe thấy có một người có thể phân tích thấu triệt như vậy. Lâu Cận Thần nhất định là xuất thân từ môn đệ thư hương. Bằng không, há có thể có năng lực lý ngộ như thế. Về sau nếu có phương pháp khó hiểu, có thể hướng thỉnh giáo. Chỉ là ta thân là quan chủ, hướng đệ tử thỉnh giáo, có thể làm cho người ta chê cười hay không? Người xem nghĩ, sư huynh, người tu chính là luyện khí pháp, ta cũng muốn tu cái này. Ánh mắt Đặng Định kiên định nói, Lâu Cận Thần cũng không quá bất ngờ hắn sẽ nghĩ như vậy. Chỉ là nghe hắn gọi mình là sư huynh, lại có chút ngoài ý muốn hỏi. Người nhập môn sớm hơn ta. Sao gọi ta là sư huynh? Chỉ là sớm như vậy vài ngày mà thôi. Đạt giả vi sư, người dạy chúng ta tu hành. Chúng ta làm sao có thể làm sư huynh? Người nói có đúng không? Quy An, Đặng Định hỏi. Thương Quy An nhìn thấy Lâu Cận Thần tu luyện khí pháp, trong thời gian ngắn cũng đã lợi hại như vậy. Đương nhiên là vội vàng gật đầu. Các ngươi phải đi hỏi quan chủ một chút. Lâu Cận Thần nói, vậy chúng ta bây giờ đi. Thương Quy An vội vàng đứng dậy. Đặng Định đứng dậy đi theo. Nhìn bộ dáng gấp gáp không thể nhịn được của hai người, không khỏi nở nụ cười. Lâu Cận Thần cũng đi theo phía sau bọn họ. Đi tới phòng của quan chủ. Quan chủ nhìn hai đồng tử, lại nhìn Lâu Cận Thần. Thở dài nói, các ngươi có biết, vì sao luyện khí pháp lưu truyền rộng rãi nhất thế gian lại tu thành ít nhất không? Ba người Lâu Cận Thần cũng không biết. Luyện khí pháp là căn bản các lưu phái tu hành hiện nay. Nếu ngươi hiểu đủ, sẽ biết, hiện tại pháp môn trong các phái đều là một bộ phận từ luyện khí pháp chặn ra. Cũng một lần nữa phân tích phát triển mà đến, tỉ như bản quan tu, điểm tâm hóa sát quyết, chính là từ luyện khí pháp một đoạn luyện ngực ngũ khí mà sinh ra. Luyện khí pháp khó tu, là thế sở công nhận. Các ngươi xác định muốn đi theo Lâu Cận Thần tu hành cái này. Người xem hỏi, hai đồng tử hiện tại chỉ cảm thấy Lâu Cận Thần có thể tu thành. Mình có hắn dạy cũng có thể tu thành. Quan chủ nhìn hai bộ dáng bọn họ, cuối cùng nói, các ngươi muốn tu thì tu theo đi. Nếu không thành, lại tu, điểm tâm hóa sát pháp. Đi, quan chủ vẫn rất muốn dạy ra mấy vị đệ tử ở chỗ này. Dù sao trước kia lang thang chung quanh, học nghệ, thật vất vả mới có một chỗ ổn định như vậy thành lập một đạo quan. Còn thu hai đồng tử từ nhỏ biết chữ, hơn nữa nhìn qua tính cách cũng không tệ lắm. Thế nhưng, mình muốn thu làm hai đệ tử đích truyền. Sao hình như bị đệ tử ký danh cướp đi đây? Chẳng qua, hắn cũng rõ ràng, hai đệ tử này đại khái là nhìn thấy Lâu Cận Thần tu hành cực nhanh. Lúc này mới muốn đi theo hắn học, chờ đến lúc đó các ngươi không cách nào hàng phục vọng khí. Sẽ hiểu được, cũng không phải người nào cũng có chút tu luyện khí pháp. Đến lúc đó các ngươi còn phải đến thừa nhận pháp của ta. Vẫn là đệ tử của ta. Quan chủ cho phép bọn họ đi theo Lâu Cận Thần tu tập. Ba người đều cao hứng đi ra ngoài. Lâu Cận Thần cũng phát hiện, mình cư nhiên còn có một sở thích. Thích lên mặt dạy đời. Nhưng mà, vào buổi chiều, có một nữ tử chừng 20 tuổi đi tới Hỏa Linh Quan. Tự thừa nhận đến từ trong Thanh La Cốc. Bị Thương Quy An trực tiếp mang đến chỗ quan chủ. Thương Quy An căn bản cũng không có dừng ở trong phòng quan chủ. Mà là rất nhanh trở lại bên cạnh Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần chỉ nhìn thoáng qua. Là một nữ tử mặc quần áo màu xanh sẫm. Có một đầu mặc lục trường nữ. Hắn cũng không nhìn nhiều, bởi vì hắn đang dạy cho họ những suy nghĩ định hướng. Bọn họ nhìn Lâu Cận Thần lúc ấy tu hành tựa hồ cực kỳ dễ dàng. Nhưng mà lúc bọn họ tu hành, ngay cả ngồi cũng ngồi không yên, càng nhập định, càng phiền não, không phải nơi này ngứa ngáy chính là nơi đó có chua xót hoặc đau đớn, mà có đôi khi chính là phiền não không giải thích được, thậm chí muốn kêu to. Mà Thương Quy An lại luôn nghĩ đến bộ dáng lúc mẫu thân mình qua đời. Cùng với cuộc sống phía sau, một cỗ bi thương dâng lên, luôn muốn khóc. Lâu Cận Thần thì đang luyện tập đạn pháp niệm. Đây là học được ở bên ngoài trang Đỗ Gia Trang. Lúc ấy hắn bị những người đó ở xa xa lấy pháp niệm bắn ra công kích. Tuy rằng đều bị kiếm của hắn đánh tan, nhưng không cản trở hắn học tập. Lúc ấy lần đầu tiên nhìn thấy, cảm giác đầu tiên của hắn giống như là lục mạch thần kiếm. Từng đạo quang ba như có như không xuyên thấu hư không. Lâu Cận Thần chưa từng bị đánh trúng. Nhưng hắn nghĩ mình chưa tu thành pháp lực. Dựa vào ý niệm ngưng luyện. Vẫn như cũ có thể gây trọng thương cho thần hồn yêu ma do bí thực phái dị hóa. Hắn cảm thấy. Đây hoàn toàn có thể trở thành kiếm khí để thi triển. Nếu dung nhập vào trong kiếm thuật. Có thể làm cho kiếm thuật của bản thân có thêm một vài thứ. Hắn cầm kiếm, bắt đầu huy động. Sau vài lần, hắn phát hiện mình không cách nào để cho thanh kiếm hợp kim vung ra kiếm khí. Hắn có thể làm cho pháp niệm bám vào kiếm. Nhưng vung ra kiếm khí, lại cần thông với thân thể. Mà hắn có thể dùng tay bắn, không thể dùng kiếm. Bởi vì kiếm cùng thân không thông suốt. Chẳng lẽ là bởi vì chưa từng tế luyện? Lâu Cận Thần nghĩ, trong lòng hắn đại khái đã có thể xác định, tuy rằng hắn không biết tế luyện như nào, nhưng là một người đã xem qua tạp ký hoặc tiểu thuyết. Như thế nào cũng sẽ không thiếu trí tưởng tượng, lấy thái dương, thái âm chi hỏa thiêu luyện, lấy pháp niệm bám vào nó thẩm thấu trong đó. Như vậy có tính là tế luyện hay không? Tìm cơ hội để hỏi quan không một chút. Nghĩ đến những điều này, hắn vỗ vỗ đầu. Quyết định không nghĩ nhiều như vậy nữa. Trước tiên luyện kiếm, hắn phát hiện mình có đôi khi chính là suy nghĩ quá nhiều. Suy nghĩ quá nhiều, nhìn quá xa, từ đó xem nhẹ con đường dưới chân. Kiếm thuật hiện tại chỉ mới có được, còn lâu mới đạt tới cái loại đăng đường nhập thất trong lòng hắn. Cách chương